Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thiên Phú, ban ngày ban mặt, hoàng hôn, đêm tối, sáng sớm, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên đáp xuống cá chép mặt hồ lúc, yên lặng tường hòa bầu không khí một lần nữa bao phủ tại này phiến vắng vẻ trong sơn cốc. Bởi vì chim ó cùng chĩ đuôi dài, vây quét mà không dám ló ra đen cá chép nhóm. Tại ẩn núp cả ngày sau đó, bởi vì kiếm ăn bản năng, rốt cục vẫn là theo đầm lầy bên trong lộ ra đầu cá. Lại từ từ rút ra thân thể, bắt đầu tìm kiếm tới thức ăn. Lại là một vòng sáng sớm, ban ngày ban mặt, hoàng hôn, đêm tối, tại cá chép nhóm một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say lúc. Nhất đạo màu xanh đầu cá, chậm rãi, đồng thời lại thận trọng địa phương. Theo trong mặt hồ ló ra, quả nhiên chỉ là cái trùng hợp mà thôi sao? Ban ngày ban mặt xét, lại chín nói kinh hãi vang dội đều đáp xuống cùng một chỗ. Nếu đem loại này hiện tượng xưng là trùng hợp, tại Khương Thanh Ngư tâm bên trong từ đầu đến cuối ít như vậy một tia tin phục. Liền là nơi này, nhẹ nhàng vung vẩy đuôi cá, theo Khương Thanh Ngư rời bờ một bên càng ngày càng gần. Trước mắt chỗ kia bởi vì sét đánh mà lưu lại cháy đen ấn ký. Loại trừ đen một chút, cháy xém một chút, liền không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Khó trách những cái kia chim thú chỉ là quanh quẩn trên không trung một hồi. Liền lần lượt bay mất. Không chỉ có là chim ó cùng đuôi dài trùy những này thân ở yêu khí mãnh thú. Liền ngay cả Khương Thanh Ngư loại này nắm giữ nhân loại linh hồn. Hơn nữa đặt chân tại tu luyện cá chép tinh. Cũng thực tế nhìn không ra này quán đất khô cằn thần dị chỗ. Nhưng là, Khương Thanh Ngư tâm lý rõ ràng. Cho dù là mắt trần vô pháp nhìn ra đồ vật, lại cũng không đại biểu bí mật liền sẽ không tồn tại. Có lẽ chờ ta tu luyện có thành tựu thời điểm, liền có thể nhìn ra đi. Ào ào ào đuôi cá nhẹ nhàng vung vẩy. Tại đè xuống nghi ngờ trong lòng sau đó, Khương Thanh Ngư không có dừng lại quá lâu. Một lần nữa bơi về đến trong hồ nước có thể nhất đối mặt nguyệt quang chỗ. Tiến độ tu luyện đã dừng lại 2 ngày. Cũng không thể lại trì hoãn đi xuống. Đầu cá đối nguyệt, miệng cá đóng mở, ngắm nhìn không trung trong sáng minh nguyệt. Phảng phất giống như nước chảy nguyệt hoa. Theo Khương Thanh Ngư hô hấp, lặn vào hắn cá trong miệng. Xuân đi thu đến, 4 mùa thay đổi. Trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư xuyên qua thành cá thời gian. Đã qua năm thứ 5, 3, nhất đạo có tới ngón trỏ kiểu kích thước cột nước theo Khương Thanh Ngư miệng bên trong phun ra, mà lần này mục tiêu lại không phải là trên bầu trời đếm không hết muỗi, mà là cá chép ven hồ, kia khắp cây xanh tươi ướt át nho nhỏ quả chám, thực chua, nhưng này vị chua nhi ngược lại rất thượng cấp, bị Khương Thanh Ngư dùng cột nước đánh rớt màu, xanh quả chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Nhưng đối với giờ phút này chiều cao có tới dài 5 thước cá chép thân tới nói. Nhưng chỉ là 2-3 ngụm liền nuốt vào bụng. Đi qua 5 năm này sinh trưởng. Khương Thanh Ngư hình thể. Có thể nói là tại toàn bộ cá chép hồ bên trong. Đều là không nhỏ tồn tại. Cho dù là chống lại thiên địch chim ó. Lấy Khương Thanh Ngư hiện tại thể trạng. Chỉ cần dùng lực dẫy dụa mấy cái. Chim ó vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu phong thuật pháp. Liền có thể bị Khương Thanh Ngư thư giãn tránh thoát, không cần e ngại, chỉ cần không phải quần ẩu. Đối với tu luyện đã có thời gian 5 năm Khương Thanh Ngư mà nói, nguyên bản thiên địch đã không còn là làm hắn càng kinh hồn bạt vía tồn tại. 3. Lại là một cột nước dâng lên, theo thứ 20 khỏa quả chám bị Khương Thanh Ngư nuốt xuống bụng. Miệng bên trong vị chua nhi đã để Khương Thanh Ngư không còn tiếp tục ăn đi xuống dục vọng. Ngược lại đem ánh mắt rời về phía bên cây chỗ kia đã sớm bị cỏ xanh bao trùm ở sét đánh chỗ. Nguyên bản cháy đen đã sớm bị màu xanh biếc bao trùm. Mà thời gian 5 năm, cũng đủ để tiêu trừ sạch bất luận cái gì hiếu kỳ tâm tư. Cho dù đối Khương Thanh Ngư loại này nắm giữ nhân loại linh hồn cá chép tinh mà nói. Cũng là như thế, thẳng đến đêm qua, 5 năm không gián đoạn tu luyện. Lại trừ làm Khương Thanh Ngư thể phách, pháp lực có nhảy vọt tiến bộ bên ngoài, một chủng có thể được xưng là thiên phú kỳ lạ năng lực. Tại Khương Thanh Ngư trong quá trình tu luyện, rất đột nhiên liền đã giác tỉnh. Cầm tộc ngự phong, thủy tộc đuổi nước, dựa theo chủng tộc thân cùng logic tới giảng. Thân vì cá chép tinh Khương Thanh Ngư, tại theo tu vi dần dần sâu tình huống dưới, thức tỉnh năng lực lẽ ra cũng là ngũ hành thuộc thủy. Nhưng là, Khương Thanh Ngư tình huống lại là có chỗ khác biệt. Đi qua hắn 5 năm tu luyện, ngay tại đêm qua, hắn bất ngờ phát giác chính mình vậy mà đối chung quanh là rừng rậm đằng mộc khí tức phá lệ mẫn. Cảm, liền ngay cả thường ngày bị chính mình xem như khẩu phần lương thực đáy hồ rong rêu. Khương Thanh Ngư lại cũng cảm thấy 10 phần thân hòa. Có lẽ, ta cỗ này thân cá cái nào đó lão tổ tông liền là thảo mộc loại tinh quái a. Không phải vậy, xem như một con cá, làm sao lại cùng thực vật như vậy thân cận. Đang thức tỉnh cái thiên phú này sau đó, Khương Thanh Ngư ngược lại đối với mình này thân có khác với cái khác cá chép vảy màu xanh có cái. Không khoa học giải thích, dù sao, cho dù thực vật tu thành tinh, trong cơ thể của bọn họ Diệp Lục Tố thế nhưng là không lại biến mất. Huyết mạch cùng cây cỏ thân cận, cũng làm Khương Thanh Ngư có thể càng tốt hơn cảm giác được bất đồng thực vật bên trong ở trong. Chứa mộc hệ linh khí, cũng là đang thức tỉnh thiên phú trước tiên. Đối mộc hệ linh khí cảm nhận cực kỳ nhạy cảm Khương Thanh Ngư. Liền nhanh chóng cảm giác được tới từ bên bờ một cỗ to lớn mộc hệ linh khí. Cho dù này cỗ linh khí tựa hồ bị có ý thức che đậy kín. Nhưng là, Khương Thanh Ngư như xưa phát hiện hắn ngọn nguồn chính là đến từ 5 năm trước chỗ kia liền bị 9 đạo sấm sét bổ vào cùng một vị trí chỗ. Ào ào ào, đuôi cá khẽ vẫy. Tại phát giác được dị thường sau đó, Khương Thanh Ngư loại trừ ở chung quanh cẩn thận du tẩu bên ngoài. Liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Kia một chỗ mặc dù có cường đại mộc hệ linh khí ba động, nhưng là từ mắt trần nhìn lại, nhưng lại 10 phần bình thường, trọn vẹn nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng trùng hợp liền là loại này, bình thường, ngược lại làm Khương Thanh Ngư càng thêm thận trọng. Dù sao, loại này có thể che đậy kín tự thân biểu tượng phương pháp, càng giống là một chủng thần bí pháp thuật. Cho dù Khương Thanh Ngư hiện tại hữu tâm tìm kiếm, nhưng đối với trước mắt hắn mà nói, vẫn là tìm kiếm không cửa. Cơ duyên nương theo lấy phong hiểm, làm sao tại lần tránh nguy hiểm đồng thời lại đem ích lợi tối đại hóa, cũng là một môn yêu cầu kiên nhẫn cùng nhãn lực công việc. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, thời gian 5 năm đủ để khiến hắn phát tác. Đương nhiên, cái này thế giới sự tình cũng không thể dùng bình thường logic đi suy nghĩ. Dù sao, loại trừ đối nguyệt thổ nạp bên ngoài, ta với cái thế giới này sự tình giải vẫn là quá ít. Quay người một lần nữa bơi về đến đáy hồ, nhìn xem xung quanh lờ mờ rong rêu. Bất ngờ, Khương Thanh Ngư nâng lên mang cá, chiều lên trước mặt một cái đối lập khá là thô tráng rong rêu nhổ. Cái gặp cột nước như đao, chỉ là một cái chớp mắt, căn kia rong rêu trực tiếp thẳng theo rễ cây bị chém đứt. Vết cắt cũng đối lập khá là vuông vức, dựa theo trước mắt pháp lực, cũng liền có thể phát ra như vậy nhất đạo thủy nhận. Thủy nhận liền là Khương Thanh Ngư mấy năm này tu luyện đến nay, từ Khương Thanh Ngư tự hành lục lọi ra tới khống thủy pháp cửa. Mặc dù cũng dính đến đối thể nội pháp lực vận dụng, nhưng hắn thô thiển trình độ, căn bản không xưng được là pháp thuật, thậm chí liền yêu thuật phạm trù đều không đến được. Thế nhưng là, đối với thời khắc này Khương Thanh Ngư mà nói, này thủy nhận cũng coi là Khương Thanh Ngư tu luyện tới cho đến trước mắt nhất có lực sát thương thủ đoạn bảo mệnh chi nhất. Cho dù là chống lại cá chép thiên địch chim ó, Khương Thanh Ngư chỉ ít cũng có thể đánh đau nhức đối phương. Chỉ là không biết, công hiệu quả cùng cạo gió so sánh, cái nào càng đau đớn hơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.